Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, thiếu niên kéo quan tài. Thần Châu đại địa, Bắc Mạc, băng tuyết tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ đại địa. Quần sơn bao la thiên câu vạn khe đều là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Na mau đại tuyết vi vu rơi xuống, xa xa nhìn lại thiên địa hồn nhiên một màu. Cong cong trên đường núi, một chi thương đội ngay tại chỉnh đốn. Gió tuyết quá lớn, xe ngựa hành tẩu khó khăn, không thể không chờ gió tuyết nhỏ chút rồi lên đường. Xem, kéo quan tài người. Một cái trung niên hán tử tiếng kinh hô đưa tới thương đội chú ý của mọi người. Một đám người tò mò ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ nhìn vài lần, toàn bộ thể xác tinh thần đều chấn. Khắp trời gió tuyết gào thét, thiên địa trở nên mông lung một mảnh. Nơi xa trong sơn đạo một cỗ thần bí hoàng kim cổ quan như ẩn như hiện. Dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Kia hoàng kim cổ quan dài 2 mét, rộng và cao đều là 1 mét. Vách quan tài trên có khắc cổ phác đồ văn cùng phù văn. Đồ văn phù văn tản ra nhàn nhạt u quang. Đem rơi xuống bông tuyết toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Quỷ dị tới cực điểm. Để mọi người chấn kinh ngạc còn có một điểm. Cổ quan phía trước kéo quan tài người. Kia là một thiếu niên. Nhìn chỉ có 14-15 tuổi. Hắn xích lõa lấy thân trên. Cong lưng. Hai tay bắt lấy hai cái hàn thiết cự liên. Dùng bả vai nhấc lên xích sắt. Chính ra sức từng bước một lôi kéo cổ quan tiến lên. Băng thiên tuyết địa, thiếu niên kéo quan tài. Hình tượng này rất có đánh vào thị giác lực, nhiếp nhân tâm phách. Đằng sau hoàng kim cổ quan tràn ra u quang, đem thân thể thiếu niên chiếu rọi đến có chút mơ hồ. Thấy không rõ khuôn mặt, hoảng hốt chi gian mọi người tựa như thấy được một tôn thần chi kéo quan tài mà tới. Thiếu niên này trời sinh thần lực a. Người trung niên hán tử kia vừa sợ hô một tiếng. Rất nhiều người lấy lại tinh thần quan sát tỉ mỉ thiếu niên. Xác định trên người hắn không có bất kỳ cái gì huyền lực quang mang lấp lánh. Lần nữa động dung, phổ thông liễu mộc quan tài tựu có 300-400 cân. Cái này cổ quan toàn thân dùng hoàng kim đúc kim loại. Không cần phải nói ít nhất 3.000 cân trở lên. Thiếu niên không có huyền lực. Vậy thì không phải là chân chính võ giả. Coi như cường đại tráng hán đều chỉ có 500-600 cân cự lực. Thiếu niên một người có thể kéo động 3.000 cân cổ quan. Mặc dù nhìn có chút phí sức, nhưng đầy đủ làm người ta kinh hãi. Tuổi còn trẻ, dáng dấp vẫn rất tuấn tú. Thế mà tới kéo quan tài. Thiếu niên này nghĩ không may cả một đời, một lão giả cảm khái. Rất nhiều người nhao nhao gật đầu tán đồng. Kéo quan tài việc này mặc dù không phổ biến, nhưng ở Bắc Mạc trong lịch sử chợt có sinh. Tất cả mọi người hiểu rõ một chút. Bắc Mạc đại gia tộc có trọng yếu tộc lão chết đi về sau. Yêu thích dùng hoàng kim cự quan an táng. Những này cự quan cũng sẽ không táng tại dưới đất. Mà là an trí tại băng sơn chi đỉnh. Dạng này nghe nói có thể phù hộ trong tộc con dân. Tại gia tộc suy sụp hoặc gặp biến cố lớn lúc, cái này gia tộc hội sẽ tổ chức kéo quan tài điển tế, tìm kiếm một tòa mới băng sơn đem trong tộc tổ quan chuyển di, đổi thành phong thủy, đúc lại gia tộc phúc lợi. Cái này có kéo quan tài người xuất hiện. Kéo quan tài kia là có hại khí vận sự tình. Tại rất nhiều Bắc Mạc trong lòng người. Kéo quan tài lúc tự thân khí vận sẽ bị trong quan tài thi thể hấp thụ. Thân thể tinh nguyên cùng tuổi thọ cũng sẽ bị hấp thu. Hội, sẽ, không may hoặc ốm đau quấn thân cả một đời. Sở dĩ kéo quan tài là Bắc Mạc là nhất ti tiện chức nghiệp. Coi như cho tiền thuê lại cao hơn tuổi trẻ võ giả cũng sẽ không tâm động. Chỉ có nghèo túng lão niên võ giả mới có thể đi kéo quan tài. Thiếu niên ngũ quan duyên dáng. Thân cao 1m75 tả hữu. Rộng thắt lưng hẹp. Hai chân thon dài. bắp thịt cuồn cuộn, trên cổ mang theo một cái cổ phác răng thú, nhìn dã tính 10 phần, đơn thuần ngoại hình tới nói rất là không tệ. 14-15 tuổi, bề ngoài tuấn tú, có một thân kinh khủng thần lực, thiếu niên điều kiện không tính chênh lệch, lại đến làm loại này nhất ti tiện âm hiểm kéo quan tài việc, hắn tựu không sợ khí vận bị đoạt. Tuổi thọ đại giảm, không may cả một đời trung niên hán tử nhìn chằm chằm hoàng kim cổ quan liếc mấy cái. Thoải mái nói, cái này tựa như là Liễu gia tổ quan không sai. Ta nghe nói Liễu gia gần nhất tao ngộ đại biến, mở ra giá trên trời, còn lấy ra rất nhiều đan dược và huyền khí, mời người kéo quan tài. Xem ra thiếu niên này là bị dụ dỗ, không tiếc hao tổn khí vận cùng thọ nguyên tới kéo quan tài. Im lặng, người của Liễu gia tới, một cái lão giả đột nhiên nói, thương đội tất cả mọi người vội vàng ngậm miệng. Mục quang nhìn về phía phương xa, ô ô, nơi xa truyền đến từng đạo dã thú tiếng gào thét, một đội người mặc màu đen chiến giáp, cưỡi ngân sắc cự lang võ giả băng băng mà tới, còn không có tới gần cự lang trên người hung lệ khí tức tựu đập vào mặt. Ngân lang vệ đội, quả nhiên là Liễu gia võ giả, mọi người âm thầm gật đầu, toàn bộ Vũ Lăng thành phụ cận phạm vi ngàn dặm. Chỉ có một đội quân cưỡi ngân lang, kia là Liễu gia tối cường ngân lang vệ đội. Ngân lang vệ đội đang đuổi bên trên thiếu niên sau ngừng lại. Nhất phía trước một cái trung niên cự hán cầm trong tay roi dài, nhìn qua thiếu niên quát lạnh nói, Lục Ly, đi nhanh điểm, trước khi trời tối không kéo đến Hắc Ưng lĩnh, ngươi đem không có bất kỳ cái gì thù lao. Được xưng Lục Ly thiếu niên ngẩng đầu nhìn một cái, bị mười mấy đầu cao 1 mét dài 2 mét cự đại ngân lang vây quanh. Hắn cũng không có quá nhiều e ngại, gật đầu nói, đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ tại trước khi trời tối chạy đến. Đi, cự hán quát khẽ một tiếng, mang theo ngân lang vệ đội lao nhanh mà đi, rất nhanh biến mất ở phía xa mênh mông trong núi lớn. Lục Ly nhìn lướt qua phụ cận dừng lại thương đội, tiếp tục trầm mặc kéo quan tài tiến lên. Hai tay của hắn bắt lấy hàn thiết cự liên, dùng bả vai nhấc lên ra sức tiến lên. Mỗi lần bước ra một bước cực kỳ gian nan, bắp thịt toàn thân rung động. Mặc dù như thế bước chân hắn không hề dừng lại một chút nào. Rất nhanh vượt qua thương đội, hướng nơi xa đi đến. Thật nặng a. Đi về phía trước vài dặm, lên một cái dốc đứng sau Lục Ly ngừng lại. Hắn mệt mỏi thở hồng hộc, như thế giá lạnh thời tiết lại mồ hôi nóng đầm đìa. Có thể tưởng tượng hắn thể lực tiêu hao chi lớn. Hắn nghĩ đến nghỉ ngơi một hồi, đem cổ quan sắp xếp cẩn thận về sau, ngồi tại một cái trên tảng đá, từ phía sau lưng trong bao bố lấy ra thanh thủy cùng thịt khô. Miệng lớn nhấm nuốt nuốt bổ sung thể lực, còn có hơn 10 dặm a trước khi trời tối hẳn là có thể chạy đến. Ăn xong mấy khối thịt khô, nhìn một cái sắc trời, hắn mục quang rất nhanh trở nên sáng lên, tự nhủ, kéo một quan tài có thể đổi một viên đan dược, không biết Liễu gia thối thể đan là có hay không như truyền thuyết. Một viên có thể gia tăng 500 cân cự lực. Nếu quả như thật có thể gia tăng 500 cân cự lực, ta bây giờ có được 3.000 cân khí lực, chỉ cần kéo mười mấy quan tài liền có thể đạt tới vạn cân cự lực, liền có thể thức tỉnh huyết mạch. Đợi ta thức tỉnh huyết mạch, trở thành cường đại huyết mạch chiến sĩ, xem trong bộ lạc ai còn dám khi dễ tỷ tỷ, hắc hắc. Ta rất nhanh liền có thể mang theo tỷ tỷ được sống cuộc sống tốt. Nghĩ tới đây, Lục Ly mệt mỏi khuôn mặt hoán ra vinh quang, nhanh đứng dậy kéo quan tài tiến lên. Lần này bước chân hắn càng thêm vững vàng cùng nhanh, xa xa xa, đi về phía trước vài dặm, đằng sau vang lên một thanh âm. Lục Ly quay đầu nhìn một cái, sắc mặt hơi có chút ảm đạm, hậu phương cũng là một cái kéo quan người, bất quá lại là một cái lão giả. Lão giả này nắm lấy xích sắt trên tay lóe lên đạo đạo bạch quang. trên chân mơ hồ cũng có bạch quang lưu chuyển. Hắn kéo quan tài độ rất nhanh, hơn xa Lục Ly, chính nhanh tới gần. Huyền lực a, Lục Ly hâm mộ thì thào một tiếng. Bạch quang là võ giả mới có huyền lực, có được huyền lực võ giả lực lượng hội sẽ tăng lớn rất nhiều. Lão giả này vận dụng huyền lực, lúc này mới bước đi như bay, nhẹ nhõm kéo động cổ quan. Lão giả đuổi kịp Lục Ly, hắn nhìn thoáng qua, nhíu mày nói ra, tiểu hòa tử, ngươi làm sao cũng kéo quan tài A này lại hao tổn khí vận. Ngươi còn trẻ, không muốn vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ hủy tương lai. Lục Ly mỉm cười cũng không có nói cái gì. Lão giả nhìn hắn vài lần, không cần phải nhiều lời nữa, mau đỡ quan tài đi xa. Các loại, chờ, lão giả đi xa về sau, Lục Ly mới cười khổ thở dài. Tương lai ta không thể tu luyện huyền lực, vô pháp bước vào võ đạo đại môn, giống như lại không cách nào thức tỉnh huyết mạch. Cái kia còn có cái gì tương lai có thể nói, chỉ có cả một đời tầm thường. Mỗi ngày bị người khi dễ, liên lụy tỉ tỉ đi theo chịu khổ. Không, đây không phải ta muốn sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Lục Ly sắc mặt biến đến có chút bắt đầu vặn vẹo. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cắn răng mau đỡ quan tài tiến lên. Gió tuyết càng lúc càng lớn, sắc trời dần dần trở nên lờ mờ. Mênh mông trong sơn đạo hoàng kim cổ quan tán u quang như ẩn như hiện, lộ ra dị thường quỷ mị mê kỳ. Hành trình mới bắt đầu. Yêu giả trở về, yêu thần vệ an tại đã bản hoàn tất. Ba quyển đồng đều đặt trước hơn vạn tác phẩm. Tinh phẩm cam đoan, yên tâm đọc, cầu cất giữ, điểm kích, đề cử, khen thưởng, tuyên truyền, cầu hết thảy thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.